Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Lưu Ly Tiên Các. Chúng ta cũng nên đi. Kế quan kỳ thánh địa về sau, lại có một cái thánh bắt đầu xuất phát, do một cái giống ba tiêu phiến linh bảo mở đường, trực tiếp quạt bay bốn phía phun trào hư không loạn lưu. Uy phong vô cùng, ánh nguyệt thiên cung tuy nói gần nhất đặc biệt thảm. Đầu tiên là đồ đằng thần thú cùng với một đám cường giả vẫn lạc tại yêu thú xâm lâm. Thánh nữ lại cùng lâm thiên chạy, đằng sau lại tại thảo phạt tạo hóa võ tông thời điểm. Gặp vận rủi lớn, không chỉ toàn quân bị diệt, còn bị võ đế một trường, hủy đi trên vạn năm căn cơ. Cái kia nguyên bản trôi nổi tại mây xanh phía trên, uy phong vô cùng thiên cung, bị sinh sinh đập thành phế tích, mong muốn trùng kiến, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vị kia thánh hoàng cấp bậc lão tổ, tức thì bị võ đế đánh chết tại chỗ. Này một loạt tổn thất, ánh nguyệt thiên cung không có ngàn năm, chỉ sợ là rất khó thở ra hơi. Bất quá, bọn hắn trung quy là tiếp cận nhất đế thống thế lực đỉnh tiêm thế lực. Thảm thì thảm, nhưng dạng này việc trọng đại cũng không sai qua. Này vô số thân hàn băng hình dáng trường kiếm mở đường dưới, ánh nguyệt thiên cung đệ tử cùng nhau hướng phía hư không loạn lưu bên trong phóng đi. Nhớ kỹ, bên trong chiến trường cổ, nếu là gặp cái kia lâm thiên, nhất định phải đưa hắn rút gân lột ra. Có nghe hay không? Vô tận bên trong hư không đen kịt, ánh nguyệt thiên cung cường giả cắn răng nghiến lợi đối thiên cung đệ tử căn dặn nói. Mặc dù bọn hắn tới tương đối trễ, thế nhưng cũng tại đây hỗn loạn trong cổ thành, nghe được liên quan tới lâm thiên tin tức, biết hắn giờ phút này đang ở nơi này. Mà lại, này ánh nguyệt thiên cung cường giả cũng biết thời khắc này lâm thiên đã bị rất nhiều người để mắt tới, muốn đem hắn còn sống bắt đi, không quá hiện thực, cho nên dứt khoát mệnh lệnh thiên cung đệ tử đối lâm thiên ra tay độc ác. Bọn hắn ánh nguyệt thiên cung không có được đồ vật, những người khác cũng đừng hòng đạt được. Mấu chốt nhất là giết lâm thiên cũng xem như vì bọn họ thiên cung chết đi cường giả báo một cái huyết cừu. Thiên cung đệ tử dồn dập xác nhận, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận căm hận, phảng phất cùng lâm thiên có thâm cừu đại hận gì. Thấy thế, ánh nguyệt thiên cung cường giả lúc này mới đem bọn hắn đưa vào trong hư không cái kia nhìn không thấy lá chắn bên trong, sau đó quay người thối lui. Các đại thánh địa cùng đỉnh tiêm thế lực lộ hàng về sau, còn lại cái kia một bọn người đều không ngoại lệ, tất cả đều là đế thống thế lực. Bọn hắn liếc nhau, bên trong một cái người mặc màu trắng váy dài, khí chất tuyệt hảo, ung dung hoa quý trung niên nữ tử, hướng những người khác chắp tay cười nói: "Chư vị, ta Lưu Ly Tiên Các đi trước một bước, hy vọng các tông đệ tử tại bên trong chiến trường cổ gặp được ta tiên các đệ tử, còn mời hạ thủ lưu tình." Mọi người dồn dập gật đầu, cười nói: "Tiên tử yên tâm, ngươi tiên các đệ tử chúng ta bảo hộ cũng không kịp, làm sao lại bỏ được tổn thương đâu. Cái kia lão thân liền trước tiên ở nơi này, tạ ơn nữ vị." Trung niên nữ tử hướng mọi người hơi hơi phúc thân, sau đó quay người nhìn về phía nàng đằng sau đám kia khí chất xuất trần, dáng người tướng mạo đều là cực tốt cô gái trẻ tuổi hô: "Chúng ta đi thôi." Nói đi, nàng khoát tay chặn lại, một quyển bạch lăng trực tiếp xuyên vào hư không. Trung niên nữ tử dẫm lên trên, hướng phía hư không chạy đi. Lưu Ly Tiên các đệ tử dồn dập bắt trước, từng cái người nhẹ như yến, mũi chân chỉ là một điểm, liền tung bay bay ra ngoài, động tác yêu mỹ, phối hợp các nàng đẹp đẽ váy dài và khí chất, tựa như một trận vũ đạo biểu diễn. Những người còn lại, bao quát đứng tại trong phủ thành chủ lâm thiên, đều cảnh đẹp ý vui nhìn xem một màn này. Chúng ta Thiên Ma Tông cũng đi trước một bước. Thiên Ma Tông cường giả cười ha ha một tiếng, liền chuẩn bị đi theo Lưu Ly Tiên các tiên tử đằng sau, cùng nhau xông vào bên trong chiến trường cổ kia. Nhưng vào lúc này, một cỗ cổ hoàng oai phóng lên tận trời, trong nháy mắt trấn trụ phía dưới tất cả mọi người. Thiên Ma Tông cường giả trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Hả? Thấy một màn này, mọi người kinh nghi bất định ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc vô cùng xa hoa xe ngựa theo trong phủ thành chủ bay lên trời, do bốn con mặt giống như nghiêu đầu đại yêu cấp ngựa chiến lôi kéo, uy phong lẫm lẫm chạy hư không vết nứt phóng đi. Lái xe chính là một vị xế chiều lão giả, chính là mấy ngày trước bọn hắn thấy qua vị kia cổ hoàng. Mà trên nóc xe ngựa nằm sấp một đầu màu đen quạ đen, đằng sau thì đi theo một đội chỉnh tề vũ tông đệ tử. Thấy cảnh này, mọi người dùng đầu ngón chân đều nghĩ, đều có thể đoán được xe ngựa kia bên trong ngồi là người phương nào. Nho nhỏ luyện thể cảnh cường giả đi ra ngoài thế mà đều lớn như vậy phô trương, không hổ là thần châu đệ nhất tông a. Thiên Ma Tông vị kia bị chấn xuống cường giả che ngực, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trên bầu trời đám người kia, cắn răng nghiến lợi nói ra, cố ý tại cái kia thần châu đệ nhất tông năm chữ bên trên cắn nặng âm, trong lời nói lộ ra vô tận mỉa mai. Những người còn lại thì là tầm mắt lấp lánh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Ly Tiên các người nhìn thấy này một cỗ xe ngựa khi thế hung hăng trực tiếp giết tiến vào hư không bên trong, cũng là bị giật nảy mình. Hai phe gặp thoáng qua thời điểm, có Lưu Ly Tiên các tiên tử theo xe ngựa trong cửa sổ thấy được Lâm Thiên tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt, nhịn không được hỏi, cái này là Lâm Thiên sao? Xem này chút vũ tông đệ tử, hẳn là hắn. Bên cạnh có người nhẹ gật đầu, cái tên này cũng quá bá đạo, quá không giảng lý a. Một cái lớn một tấm đáng yêu mặt em bé, thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, đại khái chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ, nhìn đi xa xe ngựa, căm giận bất bình mà nói, rõ ràng là chúng ta trước vào, hắn dựa vào cái gì chen ngang a? Còn kém chút đem chúng ta đẩy ra loạn lưu bên trong. Thật chính là quá phận. Nói đến đây, vị này Lưu Ly Tiên các tiên tử nhịn không được cong lên miệng. Người bên cạnh thấy thế, nhịn không được cười nói, tốt, tiểu sư muội, hắn muốn trước tiến vào, khiến cho hắn tiến vào chính là, chúng ta lại không vội. Ngươi nếu là khí bất quá, cùng lắm thì về sau nếu là tại bên trong chiến trường cổ gặp nhau, chúng ta giúp ngươi giáo huấn hắn một thoáng cũng được. Hừ, lần sau thấy, nhất định phải đánh chết hắn. Vị này rất là đáng yêu tiểu tiên nữ nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng như phấn quơ quơ, rước lấy người bên ngoài cười to. Cổ chiến trường, cũng chính là Lâm Thiên trong miệng thần ma chiến trường, là một cái phá toái tiểu thế giới, không có cố định vị trí, phiêu phù ở hư không vô tận bên trong, kỳ thật tùy thời đều có thể tiến vào, chỉ là tọa độ bất định, trong hư không lại nguy hiểm vô cùng, cho nên mọi người chỉ có thể chờ đợi nó tự động đến gần thời điểm mới có thể đi vào. Cái này chu kỳ vừa vặn liền là 1000 năm tả hữu, mà lần này xuất thế hoàn toàn liền là một cái ngoài ý muốn. Bởi vì võ đế linh thức tại Lâm Thiên thần hồn chống đỡ dưới, thời gian ngắn ngủi một lần nữa nắm trong tay đế đạo, dẫn đến nguyên bản bị mặc lên xiềng xích, linh khí khô kiệt thiên địa bị cưỡng ép chống ra, hư không cũng nhận ảnh hưởng, cho nên nó mới có thể sớm tới gần thần châu áp chế tu vi. Theo ta tiến vào lân cận tiểu thế giới cửa vào thời điểm, Lâm Thiên nói một tiếng, tiểu hắc cùng Phúc Vĩnh lập tức làm theo, vũ tông đệ tử thì là lấy ra chiến trường cổ lệnh. Phúc Vĩnh áp chế xong tu vi về sau, cũng móc ra một khối. Tại chiến trường, cổ lệnh khí tức che chở cho đoàn người thuận lợi xông vào cổ chiến trường bên trong. Chỉ là xuyên qua mảnh không gian này lá chắn về sau, chúng người lập tức cảm giác được một cỗ lực kéo, tựa hồ muốn dẫn lấy bọn hắn bay đi. Đây là bên trong tiểu thế giới trật tự, cũng không biết là ai quyết định, bất luận cái gì xông vào người đều sẽ không rơi vào cùng một chỗ. Có thể mọi người ở đây muốn bị tách rời, truyền tống đến khác biệt không biết địa điểm lúc. Ngồi ở trong xe ngựa, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ thần hồn lực lượng trong nháy mắt liền cắt đứt tiểu thế giới này trật tự ảnh hưởng. Cũng chính là này trong chớp mắt, bọn hắn thành công triệt để xuyên qua không gian lá chắn, đi tới một mảnh thế giới xa lạ. Lâm Thiên cũng vội vàng thu hồi thần hồn lực lượng. Hắn vừa mới ra tay chỉ là vì nhường mọi người tụ tập cùng một chỗ. Nếu hiện tại đã tiến đến, như vậy tự nhiên cũng không cần phải lãng phí nữa tinh lực đi cùng cái thế giới này trật tự đối trì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?